Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, Biển Đông Mười Đảo Chi Bảo. Huyền Thiết Hải Thạch, converter dung kiều cầu phiếu Biển Đông Mười Đảo trọng trường, thâm hải tộc dưới sự dẫn dắt hải ngoại dị tộc người. Chết chết, chạy đã chạy, dị thường thê thảm. Bất quá hết thảy các thứ này đều là nhân quả, thắng bại cũng là ở thời gian vừa niệm. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi đến ra tay, có thể lực áp Thâm Hải Vương, nếu không lần này chết chính là bọn họ người nơi này. Bực này giao thủ, thắng bại sau đó cũng sẽ không có cái gọi là nhân từ. Bất quá cái này Thâm Hải tộc chẳng qua là hải ngoại tộc thị một thôi. Hải ngoại dị tộc mạnh mẽ, bằng vào bây giờ tin tức biết rõ, vẫn là thiếu sót không thiếu. Bất quá trận chiến này, Dịch Tiểu Phi cũng hết sức lộ uy phong, có thể nói là thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nhất là Thiên Vũ Tôn, trước không tiếp xúc Dịch Tiểu Phi, còn lấy là Dịch Tiểu Phi là vượt qua tâm ma kiếp. Nhưng chân chính trò chuyện dưới, mới phát hiện, Dịch Tiểu Phi vẫn là bao vây 4 lần tâm ma kiếp, không có vượt qua 5 lần tâm ma kiếp, cho nên nói, ở tâm ma kiếp ở trên, Dịch Tiểu Phi còn không bằng hắn, chẳng qua là thực lực này mạnh mẽ, quá mức không thể tưởng tượng nổi, khắp mọi mặt tăng lên, hoàn toàn vượt qua 6 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả. Cho dù là 7 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả, đều có điểm kém hơn Dịch Tiểu Phi, mà hôm nay các nơi đều có cái gọi là cơ duyên. Cho nên rất nhiều sự việc, Thiên Vũ Hùng Hậu cũng biết là bất tiện hỏi nhiều. Mỗi một người đều có mình bí mật, đây nếu là lắm mồm, là phạm vào kiêng kỵ. Huống chi Dịch Tiểu Phi sự việc, Thiên Vũ Tôn thật vẫn không muốn hỏi thăm quá nhiều. Lần này, chính là Dịch Tiểu Phi ra tay, mới trấn trụ đại cuộc, đem vậy Thâm Hải Vương trên không trung đá lung tung một trận, cho tới bây giờ cảnh tượng kia còn trí nhớ như mới. Cảnh tượng đó quả thật thật là làm cho người ta rung động. Một ngày sau, Dịch Tôn, những thứ khác 6 đảo đã toàn bộ xử lý xong, đến tiếp sau này những cái kia hải ngoại dị tộc cũng không dám càn rỡ. Dược Long Tử ở thời gian đầu tiên đạt được các phe tin tức truyền đến sau đó, thời gian đầu tiên tới bẩm báo Dịch Tiểu Phi, không dám càn rỡ, là bởi vì là Thâm Hải tộc trong, tôn giả cảnh trong, chỉ còn lại có vậy Thâm Hải Vương, những thứ khác tất cả đếm chém chết tới hết sức, mà hết thảy các thứ này, chính là Dịch Tiểu Phi làm được, những người khác chẳng qua là kềm chế thôi. Chỉ mong như vậy, Dịch Tôn ngươi là lo lắng. Vậy Thâm Hải Vương, Dược Long Tử biết Dịch Tiểu Phi đang lo lắng cái gì. Thâm Hải Vương dẫu sao còn chưa chết, cho dù là thực lực rơi xuống, thật nếu là trả thù đứng lên, cũng biết rất nhức đầu. Hắn ta ngược lại không lo lắng, ta lo lắng chính là hắn nói ra một ít chuyện tình. Biển Đông Mười Đảo, Thâm Hải tộc tại sao phải nắm trong tay? Trong này nhất định là có nguyên nhân. Mà đây đoạn thời gian, ta cũng dự định thật tốt tìm một chút. Không có lợi ích sự việc, Thâm Hải tộc tại sao phải như vậy hao tổn tâm huyết? Nguyên do trong này, bây giờ còn không biết. Cho nên Dịch Tiểu Phi cần phải hao phí một chút thời gian tìm một chút. Cái này, ta cũng hoài nghi tới. Chỉ biết biển đông trong mười đảo, dù là sinh ra thiên địa linh vật, cũng không đủ đưa tới tôn giả cảnh động tâm à. Dược Long Tử có nghi ngờ, tôn giả cảnh đều coi thường. Vậy Thâm Hải Vương làm sao có thể nhìn ở trên? Dẫu sao Thâm Hải Vương đã bước vào đến vô địch tôn giả cảnh. Hơn nữa từ Dịch Tôn trong miệng biết được, cái này Thâm Hải Vương vẫn là tốc độ qua 7 lần tâm ma kiếp mạnh mẽ tồn tại. Cho nên đoạn này thời gian, không gấp trước rời đi. Các người cũng vừa động thủ một cái, trong 10 đảo đều tốt tốt tìm một chút. Nhiều người lực lượng lớn, xem có phát hiện hay không. Bây giờ ngược lại có chút hối hận, nên lưu lại mấy cái thâm hải tộc tôn giả cảnh. Có lẽ những tên kia biết trong này bí mật chuyện. Được, ta cái này thì phân phó. Dược Long Tử gật đầu một cái, xoay người rời đi. Chậm, cái này cho ngươi, coi như là ta cho dược tộc lễ vật. Con rồng ngươi nhất định phải nhận lấy. Đạo tộc bên kia ta cũng dành cho. Dịch Tiểu Phi ném ra một cái túi nhỏ, mà Dược Long Tử thuận tay đem tiếp lấy. Có nghi ngờ, chẳng qua là cảm nhận được vậy túi trong có một cổ mênh mông năng lượng ba động. Lúc này trong lòng đã có hoài nghi cái này túi đồ vật bên trong. Mở ra xem thì biết. Ở ta trước mặt còn cần câu nệ sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Thật ra thì hai người quan hệ cũng coi là bạn già vậy. Đối với dược tộc cùng đạo tộc, Dịch Tiểu Phi sẽ không bạc đãi. Mà Dược Long Tử đem túi mở ra, khi thấy bên trong thực tế đồ trong, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Tôn, đây là nội đan, là hải ngoại vô địch tôn giả cảnh nội đan. Vật này là không phải quá chân quý. Vô địch tôn giả cảnh nội đan, nếu là dược tộc luyện đan sau đó luyện chế được đan dược, hiệu quả chỉ sẽ tốt hơn. Có thể không địch tôn giả cảnh hải ngoại dị tộc, muốn chém chết nhưng mà rất khó. Không quý trọng, lần này đạt được không thiếu. Đưa ra mấy phiên, đối với ta mà nói không có gì đáng ngại. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi, nói ra được lời nói, rất là bình thản. Quả thật, lần này thu hoạch phong phú. Cho dù là đưa đi 3-4 viên nội đan, Dịch Tiểu Phi cũng không đau lòng. Dẫu sao dược tộc cùng đạo tộc đều ở đây biển đông 10 đảo, hao tốn không ít tinh lực. Chính là nội đan, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không tiếc. Mà Dược Long Tử nghe được Dịch Tiểu Phi nói đến đưa ra mấy viên không có gì đáng ngại, lòng vẫn là không nhịn được co quắp một cái. Cái này nội đan đối với Dịch Tôn mà nói lại là bực này tùy ý đưa đi đồ. Dĩ nhiên Dược Long Tử cũng biết cái này nội đan Dịch Tiểu Phi cũng chỉ sẽ đưa cho người trọng yếu. Dược Long Tử thay dược tộc cảm ơn Dịch Tôn, mang cái túi nhỏ. Dược Long Tử đối với Dịch Tiểu Phi cung kính một bái. Tốt lắm, tốt lắm, đi làm việc đi, trong 10 đảo tìm, đoạn này thời gian liền khổ cực các ngươi. Dịch Tiểu Phi nhẹ nhàng phất phất tay, tỏ ý Dược Long Tử có thể đi ra ngoài. Mà Dược Long Tử gật đầu một cái, rốt cục thì rời đi Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó. Cái này trong 10 đảo, rốt cuộc có cái gì? Vậy Thâm Hải Vương nói sẽ trở lại, hắn lấy cái gì tư bản trở lại? Chỉ sợ sẽ là kêu những thứ khác hải ngoại dị tộc một cái không đánh lại là hơn để cho người. Đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Bất quá ngươi cũng phải kịp chuẩn bị. Bố ngược lại là cảm thấy ngươi có thể mời một người tới hỗ trợ. Rồng Lưu Manh không khỏi đề nghị. Ai? Nước Nhật Trấn Quốc Vũ Vương, thần bảo Mieko, cái đó phụ nữ đều đi qua 10 năm, chắc hẳn sẽ có tăng lên. Dẫu sao ban đầu tay nàng ở trên có thể là có một quả trí ít trải qua 7 lần tâm ma kiếp. Biển giao tộc vô địch tôn giả cảnh nội đan. Hôm nay xem ra, vậy một quả nội đan, ở ta phỏng đoán trong, ít nhất trải qua 8 lần tâm ma kiếp. Dịch Tiểu Phi thực lực có tinh tiến, đối với nội đan cũng nhất định có biết rõ. Vậy một quả nội đan tương đối quý trọng, nếu là thần bảo Mieko có thể hấp thu, thực lực kia quả thật sẽ tiến bộ không thiếu. Trước xem có cái gì đi, đến lúc đó đi thông báo cũng không muộn. Cái này trong 10 đảo có cái gì Dịch Tiểu Phi còn không biết, nhưng Thâm Hải Vương nhớ không quên. Đây tuyệt đối là thứ tốt, không thể khinh thường. Thoáng một cái nửa tháng thời gian, ở biển đông trong 10 đảo tìm kiếm, cuối cùng có trọng đại phát hiện. Cái này phát hiện cuối cùng là để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng. Thâm Hải Vương tại sao phải thương tiếc, tại sao phải không chịu bỏ qua.